Chương 331, thực giả chi bình. Vạn thọ quan này tòa chủ điện, mái hiên đứt gãy sau đó, liền lộ ra có chút quái dị, chỉ là hiện tại cũng không có ai đi để ý tới chuyện này, dù sao có chuyện trọng yếu hơn liền bày ở trước mắt. Triêu Phong Trần rút kiếm mà đứng, ở trước mặt hắn là hai đầu bạch lộc, không có người tin tưởng vị kia Thái Huyền chân nhân nguyên lai là một đầu lộc, có thể sự thật rồi lại vừa bày ở trước mắt, các đều không nói lời nào, trầm mặc nhìn về phía trước, trong đám người không biết có ai bỗng nhiên mở miệng, trách không được hắn cưỡi lộc. Sở hữu lúc trước nghĩ không rõ lắm đồ vật, tự hồ hiện tại cũng có thể đưa ra giải thích hợp lý. Triêu Phong Trần nhìn xem đầu kia bạch lộc, bình tĩnh nói, cái này nếu truyền tới Lương Khê, chính là một chuyện cười. Trong Sơn Hà có yêu tu, nhưng phần lớn đều ẩn cư tại rừng sâu núi thẳm chính giữa, mặc dù là có mấy cái trên thế gian hành tẩu, cũng là vô cùng ít xuất hiện, ở đâu có Thái Huyền như vậy, lấy một kẻ yêu thân liền trở thành một xem đứng đầu, càng là vào đạo môn, đã thành Trầm Tà Sơn cũng biết vạn thọ quan chủ, những chuyện này, vừa truyền tới. Tự nhiên chính là một chuyện cười. Thái Huyền một đôi lớn mắt nhìn cách đó không xa mọi người, có chút lạnh lùng nói ra, ta mặc dù là yêu tu, có thể nhất tâm hướng đạo, như thế nào vào không được đạo môn, mặc dù là ta cái kia sư phụ, biết rõ ta là yêu thì như thế nào, còn không phải cuối cùng đem vạn thọ quan truyền đến trên tay của ta. Triêu Phong Trần lắc đầu nói, ta không cho rằng yêu tu không thể nhập đạo cửa, chỉ là ngươi nhìn về phía Cam Hà Sơn, ta liền muốn giết ngươi, uy hiếp trắng trợn, chỉ là dựa vào Triêu Phong Trần cảnh giới tu vi, uy hiếp một người thật sự quá mức đơn giản. Nói xong những lời này, Triêu Phong Trần liền không nói, giết người liền giết người, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Thái Huyền có chút cảm thán, nguyên lai Cam Hà Sơn thật là có các ngươi bực này cảnh giới kiếm sĩ tại, chỉ là ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Triêu Phong Trần hờ hững không nói, hôm nay muốn giết người chính là tốt nhất thời gian, có Vĩnh Ninh quốc hoàng đế, có văn võ bá quan, có một đám đạo sĩ, vô số ánh mắt nhìn xem Thái Huyền, cũng nhìn xem Triêu Phong Trần. Hắn chết tại Triêu Phong Trần dưới thân kiếm, mấy có lẽ đã thành kết cục đã định, chỉ từ lúc trước một kiếm kia đến xem, Thái Huyền không có chút sức phản kháng, một kiếm bị, được phá vỡ một kiện pháp khí không nói, còn bị dùng ép hiện ra bản thể, khả năng thật sự là phải đổi rồi, Thái Huyền đang cảm thán. Triêu Phong Trần không nói nhảm, hướng nhảy tới một bước dài, sau đó trong tay kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, một đạo kiếm quang tái khởi, tại rất nhiều người trong mắt, cái này chính là thế gian sau cùng sáng chói phong cảnh, chưa từng gặp qua tốt hơn phong cảnh lúc trước, hiện nay gặp phong cảnh chính là đẹp nhất phong cảnh. Thái Huyền trong miệng phun ra một đạo ánh sáng màu xanh, giống như một cái lưới lớn, tràn đầy khí cơ phân bố tại dây mạng lưới lên, làm cho người ta kinh hồn bạc vía. Những chuyện này, đối với người khác đến xem, giống như thần tích. Triêu Phong Trần kiếm trong tay rung lên, vốn chính là vô hình khí cơ làm cho kết lưới lớn phản phất là vật dụng thực tế, nghe thấy xoẹt một tiếng, lưới lớn bị được Triêu Phong Trần một kiếm đâm rách, kiếm khí bất chấp mọi thứ lướt mà đi. Thái Huyền trốn tránh không kịp, bị được một kiếm chặt đứt sừng hưu. Triêu Phong Trần đi về phía trước một bước, đá một cước, Thái Huyền bị được một cước đá bay, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại vạn thọ quan trước chánh điện trước trên quảng trường. Triêu Phong Trần cầm theo kiếm, quay người nhìn xem mọi người, bình tĩnh im lặng, vô số người, mặc kệ chủ động bị động, cũng không dám đi trực diện Triêu Phong Trần ánh mắt. Triêu Phong Trần đối với đại điện ra một kiếm, vừa bắt đầu, Triêu Phong Trần lấy một kiếm chém rụng mái hiên, lúc này đây, Triêu Phong Trần một kiếm trực tiếp liền chém về phía này tòa đại điện. Chỗ này cùng nước cùng tuổi vạn thọ quan đại điện, không biết trải qua bao nhiêu mưa gió, thế nhưng là hiện nay, bị, được Triêu Phong Trần một kiếm trảm chi, một tiếng ầm vang, đại điện sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, Triêu Phong Trần đứng ở đàng xa, không có ra lại kiếm, Thái Huyền, bị, được sụp đổ kiến trúc áp dưới thân thể, không biết sinh tử, nhưng Triêu Mộ cảnh tu sĩ, sao có thể dễ dàng như vậy liền chết ở chỗ này, Thái Huyền liền đặt ở trong phế tích, có thể không có bất kỳ người nào nghĩ đến đi cứu ra Thái Huyền, các đang sợ hãi. Văn võ bá quan tâm tư thì là đổi nhiều một ít, chỉ có mang theo đế miệng hoàng đế một cước đá ngã lăn một cái bên cạnh quan viên, nổi giận nói, nhanh đi đem quốc sư cứu ra, đáng tiếc không người nào để ý gặp hắn. Kiến thức Triêu Phong Trần khủng bố chỗ, ai còn dám đi làm chút ít có thể sẽ làm cho Triêu Phong Trần tức giận cử động. Triêu Phong Trần nhìn cái kia mặt vô cùng hơn hoàng đế, từng có một lát sát cơ, nhưng thoáng qua liền biến mất rồi, hoàng đế phía sau lưng tràn đầy mồ hôi, Hoa Phi cẩn thận từng ly từng tí leo đến hoàng đế bên người, đi cầm chặt tay của hắn. Xa xa phế tích ở bên trong, có một người ngược lại bay ra ngoài, toàn thân là máu, không biết sinh tử. Có một tiều tụy lão nhân đứng ở cách đó không xa, kiếm khí ngút trời. Nếu như nói lúc trước Triêu Phong Trần một người liền đủ để cho mọi người cảm thấy khủng bố, hiện nay tiều tụy lão nhân tái xuất hiện, liền càng là dọa người rồi. Triêu Phong Trần không có quá lâu động tác, đi qua vài bước, đi vào vạn thọ quan đại điện trước, nhìn xem đã khôi phục hình người, ngồi ở phế tích trên Thái Huyền. Triêu Phong Trần nhìn xem hắn, ngồi xổm xuống, nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, lòng hướng về đạo, vốn không nên ngăn cản, chỉ là những chuyện ngươi làm, liền cần chính ngươi đến hoàn lại. Thái Huyền không có đi nói cùng cái đề tài này, vừa cười vừa nói, tình cảnh của các ngươi, kỳ thật cùng chúng ta không sai biệt lắm, ta hiện tại tựa hồ biết rõ ngươi đang làm những gì sự tình rồi, ta rất bội phục ngươi. Triêu Phong Trần có chút vui vẻ, đáng tiếc không rượu. Thái Huyền nhìn xem Triêu Phong Trần, tự đáy lòng nói ra, ngươi so với ta cao quá nhiều, cái này cao chữ, có thể nói thành kiến nhận thức cao xa, có thể nói cảnh giới cao xa, cũng có thể nói làm một chuyện, càng có thấy xa. Triêu Phong Trần trầm mặc không nói, Thái Huyền cười cười, như thế giống trống khua chiên tới giết ta, muốn làm cái gì đây? Triêu Phong Trần không có giấu giếm, chỉ là ý giảng nói giật mình nói đi một tí. Thái Huyền cũng không phải là kẻ ngu dốt, rất nhanh liền đã minh bạch, hắn nhẹ giọng cười nói, Tỉnh Giả tính cách mềm yếu, rất là phù hợp, chỉ là quá mức mềm yếu, cũng không tốt lắm. Đây mới là Triêu Phong Trần lần thứ nhất biết rõ cái kia đạo nhân đạo hiệu. Triêu Phong Trần bình thản hỏi, Cam Hà Sơn sự tình, có bao nhiêu người biết rõ? Thái Huyền rất tiêu sái, cười nói, không có nhiều người, vốn chỉ là phỏng đoán, hiện tại ngươi như vậy giống trống khua chiên hủy đi Vạn Thọ Quan, không sợ có người tra được. Triêu Phong Trần bổn ý chính là muốn như thế, bởi vậy không có chút kinh hoảng. Thái Huyền nhìn xem Triêu Phong Trần biểu hiện, hậu tri hậu giác nói, ta đã quên ngươi so với ta cao. Triêu Phong Trần lại lần nữa nói ra, đáng tiếc không rượu, một ngày giữa, nói hai lần, đủ để nói rõ tầm quan trọng. Thái Huyền nhìn xem hắn, sắc mặt lạnh dần, bất kể thế nào nói, ta còn là không muốn ngươi làm thành chuyện kia. Triêu Phong Trần nói khẽ, vô dụng thôi. Nói chuyện, Triêu Phong Trần đứng người lên, Thái Huyền sắc mặt trắng bệch, nguyên lai ngay tại vừa rồi, hắn muốn dùng linh phủ bên trong khí cơ hội tụ đến yêu đan trong, do đó làm cho yêu đan nổ tung, nhưng khi khí cơ theo linh phủ tuôn ra thời điểm, có một đạo không biết lúc nào liền lưu lại trong cơ thể hắn kiếm khí, cản lại những thứ này khí cơ, thuận tiện lấy cắt nhỏ hắn linh phủ, hắn trừng mắt Triêu Phong Trần, như vậy không còn sinh cơ,